Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 10, góc truyện audio.com, từ công trình có phạm vi địa chấn thuộc về hoạt động tài chính lớn, ở năm thứ nhất tiền đầu tư chia lần lượt làm 3 giai đoạn, vì vậy các xí nghiệp cạnh tranh phải có bối cảnh hoạt động tài chính lớn cùng với những yêu cầu nghiêm khắc về việc phân chia tiền đầu tư phù hợp của người phụ trách hạng mục chuyên nghiệp. Kỳ Hình tách tổ cạnh tranh chuyên nghiệp ra, đặc biệt đi tới Provon. Bọn họ tập trung các chuyên gia về đầu tư tài chính, mà tam đại tài phiệt kia cũng điều đến đây những nhân viên chuyên nghiệp. Ở đợt cạnh tranh thứ hai, ngoại trừ toàn bộ cuộc đấu thầu được truyền hình trực tiếp những truyền thông quan trọng như AFP, Reuters, Tân Hoa Xã cùng với tạp chí tài chính và kinh tế uy tín trên thế giới được giữ lại ở bên trong, còn các truyền thông khác trên cơ bản đều bị từ chối. Trận này, đối với mỗi người, cạnh tranh mà nói không chỉ đơn giản là cạnh tranh, mà tại đây là chiến trường không có thuốc súng, mọi sự chú ý đều tập trung hết vào chỗ này. Tứ đại tài phiệt đều muốn tận dụng tối đa quyền uy tài chính cùng các chuyên gia chuyên nghiệp của mình, dựa vào ngân hàng tài chính thế giới làm tiêu chuẩn quy hoạch đầu tư, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn ngập thách đấu cùng năng lực quyết định, hơn nữa, các truyền thông sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi tốt như lần này. Ở giữa đợt cạnh thứ hai, hạng mục của 4 vị tài phiệt cùng người phụ trách sắp xếp công việc tiến hành độc lập. Âm điệu trầm thấp xa hoa trong phòng đều có hệ thống trực tiếp toàn cầu, vì vậy từng động tác bọn họ phải trực tiếp đối mặt với giới tài chính quốc tế, mỗi lần điều động vốn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biến động của thị trường chứng khoán. Lúc này, các nơi giao dịch trên toàn cầu thị trường chứng khoán đều sôi động khác thường, các nơi đều đông nghẹt người, người chuyên nghiệp hay không đều muốn nhân cơ hội nay kiếm lời. Trong lúc tập trung làm việc, Kỳ Hình bình tĩnh chỉnh TV trên tường, hình ảnh to như vậy bị phân tách thành các cửa sổ khác nhau, ở từng cái là bảng phân tích tài chính hiện nay. Kỳ Hình, số liệu đã có khả năng tận dụng của chúng ta là 5 ngân hàng tài chính hoạt động, cô xem nên lựa chọn như thế nào? Một trong các nhân viên tài chính nhanh chóng thấy số liệu của 5 ngân hàng đặt tại các thành phố lớn, nhìn Kỳ Hình nói. Kỳ Hình nhìn kỹ, sau đó phân tích tình hình của đối thủ cạnh tranh, cuối cùng nhẹ nhàng cười. Thụy Sĩ, chúng ta sẽ dựa vào ngân hàng may mắn này, cười như hương cúc nhưng lại có cơ trí bình tĩnh. Trong phòng khách xa hoa, Lãnh Thiên Dục cùng Quý Dương, Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Lăng Thiếu Đường biếng nhác ngồi trên sofa, hoàn cảnh hoàn toàn không tương xứng với khói thuốc súng tràn ngập trong không khí kia. Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy Kỳ Hình quyết định như vậy, đáy mắt hiện lên ý cười, nụ cười này mang theo sắc thái không thể không bội phục. Thiếu Đường, thực sự không biết đời trước cậu đã làm chuyện tốt gì mà lại có thể có được may mắn như vậy, tôi không nghĩ lúc trước cậu khai thông đường hàng không Thụy Sĩ, toàn bộ hành động này hoàn toàn mang đến lợi ích cho buổi cạnh tranh hôm nay. Lăng Thiếu Đường cười, dùng tay nhẹ nhàng cầm cốc cà phê đen tao nhã uống một ngụm. Tước, nếu không như vậy, mình làm sao có thể đấu với tập đoàn Hoàng Phủ của cậu. Dù sao cậu mục tiêu chính của giới tài chính, phương diện này Hoàng Phủ các cậu chiếm ưu thế. Cung Quý Dương. Góc truyện audio.com, khẽ cười nói, mình thấy Thiếu Đường may mắn nhất là tìm được người phụ nữ như Kỳ Hình kia. Thật sự đáng tiếc, hắn ra vẻ tiếc nuối thở dài. Lăng Thiếu Đường giãn mi, đón nhận vẻ mặt cười xấu xa của Cung Quý Dương. Tôi biết cậu chưa từ bỏ qua ý định với Kỳ Hình, không liên quan, tất cả mọi người đều biết nếu cậu thực buồn cần chỗ phát tiết, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tôi nghĩ ngoài cửa sẽ có rất nhiều phụ nữ thích hiến thân. Lăng Thiếu Đường, cậu cũng quá thâm độc, từ khi nào Cung Quý Dương mình lại trở thành người đàn ông không có khẩu vị như vậy. Cung Quý Dương miễn cưỡng phản bác nói. Ở trong lòng hắn, sau khi gặp Kỳ Hình, làm sao còn có thể đặt người phụ nữ khác ở trong lòng. Trên mặt Lãnh Thiên Dục không chút biểu tình, anh đem vật cầm trong tay đặt lên bàn, lạnh lùng nói một câu. Thiếu Đường, hiển nhiên vòng này Lăng thị các cậu chiếm lợi thế, ba người chúng mình đã thua. Hoàng Phủ Ngạn Tước cùng Cung Quý Dương đều không tức giận khi bọn anh biết Kỳ Hình lựa chọn Thụy Sĩ, thực sự kết quả đã rõ ràng rồi. Tuy rằng Lăng Thị không thể đuổi kịp Hoàng Phủ ở giới tài chính nhưng Lăng Thiếu Đường lại khai thông đường hàng không ở Thụy Sĩ, nơi đó trở thành khu tài chính mới của Lăng Thị, con số lợi nhuận hàng năm của Lăng Thị đều tăng trưởng vượt bậc cho nên một bước này Kỳ Hình rất chuẩn xác. Lăng Thiếu Đường miễn cưỡng cười, đôi mắt thâm sâu như biển đen khóa lại hình ảnh xinh đẹp lại chuyên nghiệp của Kỳ Hình trên màn ảnh, sau đó cười tràn ngập sức quyến rũ. Buổi tối mời các cậu ăn cơm, coi như bồi thường. Ở trong phòng làm việc, Kỳ Hình không biết mình có năng lực đánh bại đối thủ, tới giây phút cuối cùng cô vẫn không thể thả lỏng. Lúc này, cơn choáng váng xuất hiện, dầm Kỳ Hình lập tức chống tay lên bàn, thân thể có chút lay động. Kỳ Hình, cô làm sao vậy? Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh cô lập tức phát hiện Kỳ Hình khác thường, quan tâm hỏi. Không có việc gì, tiếp tục làm việc đi. Mình bị làm sao? Kỳ Hình dùng tốc độ nhanh nhất che giấu thân thể không khỏe, cô tươi cười như trước, nhẹ giọng nói. đầu thật choáng váng, thiếu chút nữa đã ngã xuống, nếu thực sự như vậy, mình đã là trò cười cho cả thế giới rồi. Cách chương.